Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 328, chương 329, không cam lòng. 5 ngày thời gian, Lạc Khải cùng Đoạn Hoành Thụy liên tục chạy 4 tòa thành phố lớn. Kết quả không thu hoạch được gì địa trở lại kinh thành. Tuy định tính đến có thể sẽ không rất thuận lợi. Thế nhưng hai người hiển nhiên đều đánh giá thấp đánh vào tứ gia TV đài độ khó. Đang tại tăng giờ làm việc chế tác bên trong, Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang, con đường phía trước, trở nên khó lường lên. Tối không cam lòng còn là Đoạn Hoành Thụy. Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang là hắn nhập chức sơ hạ anime cái thứ nhất hạng mục. Tại đây bộ anime dài kịch, hắn giao rất nhiều nỗ lực. Cũng sản sinh thâm hậu cảm tình, lấy Đoạn Hoành Thụy nhiều năm hành nghề kinh nghiệm đến xem. Với tư cách là một bộ nhỏ tuổi anime, Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang, tiềm lực phi thường lớn. Tại trước mắt khuyết thiếu sản phẩm trong nước ưu tú anime trong chợ. Hẳn là rất có tiền đồ, nhưng mà, nó lại không chiếm được đài truyền hình phương diện ưu ái. Để cho Đoạn Hoành Thụy thực rất phiền muộn. Hiện tại thị trường chính là kém tệ khu trừ lương tệ. Chấm ngoặc kép, hồi kinh trên đường, Đoạn Hoành Thụy tức giận bất bình địa đối với La Khải nói. Vậy chút dựa vào quan hệ dựa vào phương pháp lăn lộn đi lên đồ vật chiếm lấy màn hình TV. Dụng tâm nỗ lực tác phẩm hoàn thành không người hỏi thăm. Tiếp tục như vậy nữa. Sản phẩm trong nước anime thật muốn triệt để xong đời. Trước mắt liền TV đài mà nói. Tương Nghệ, Chiết Bớt, Thượng Hải Biển cùng Quảng Đông Bớt TV thiếu nhi kênh. Phát ra anime 50% là nhập khẩu kịch tập. Nội dung chủ yếu đến từ Mỹ Quốc cùng Đông Doanh hai cái anime cường quốc. Mỹ Quốc cùng Đông Doanh anime đều có các đặc sắc. Rất được trong nước nhi đồng thậm chí bộ phận người trưởng thành yêu thích. Tứ đại TV đài thiếu nhi kênh đem những cái này nhập khẩu ưu tú anime thường thường đặt ở Hoàng Kim. Thời đoạn truyền ra, thu xem tỷ lệ quyết định quảng cáo thu vào. TV đài làm như vậy không gì đáng trách. Mặt khác còn có 50% anime số định mức ngược lại là cho sản phẩm trong nước anime. Vấn đề là đây cũng không phải là TV đài sở cam tâm tình nguyện, mà là quốc gia ngành tương quan có quy định phải như thế. Thuộc về chính sách đến đỡ một bộ phận, nhập khẩu anime tỷ lệ không thể cao hơn 50% là chỉ đỏ. Nhưng bởi vì cái gọi là trên có chính sách dưới có đối sách, TV đài thiếu nhi kênh thường thường đem sản phẩm trong nước anime đặt ở khi nào không cao điểm. Thời đoạn truyền ra, hơn nữa tại sản phẩm trong nước anime loại hình lựa chọn. TV đài càng thêm thích mạng lưới cải biên anime kịch cùng đặc hiệu 3D anime. Bởi vì hai cái này thu xem tỷ lệ tương đối cao. Tại không có cường lực nhân mạch quan hệ cùng tài nguyên dưới tình huống. Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang khắp nơi vấp phải trắc trở cũng không phải cái gì kỳ quái sự. Tình, không có ai đem thành lập chưa tới nửa năm sơ hạ anime để vào mắt. Trên thực tế nếu như không phải là hiện tại La Khải cũng coi là minh tinh. E rằng trực tiếp liền bị sập cửa vào mặt. Bất quá cũng không phải tất cả mọi người đối với Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang đều không. Cảm thấy hứng thú, La Khải cùng Đoạn Hoành Thụy tại mấy tòa thành thị bôn ba. Tương Nghệ truyền thông vị kia họ Triệu phó tổng giám đốc lại cho Đoạn Hoành Thụy đánh hai điện thoại, đại khái là ý thức được chính mình uy hiếp vô dụng. Vị này phó tổng giám đốc khẩu khí ngược lại là mềm không ít. Hắn một lần nữa khai ra điều kiện, yêu cầu cổ phần từ 40% hạ thấp đến 30%. Cuối cùng là 25%, nhưng là Khải Tâm như sát đá. Mảy may đều không có động tĩnh, rõ ràng đối phương là dạng gì mặt hàng, hắn ăn no chống đỡ mới có thể đi làm dẫn sói vào nhà sự tình. Hơn nữa La Khải đã không được ý định đem Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang phóng tới Tương Nghệ. TV thiếu nhi kênh phát ra, bởi vì kia chẳng khác nào là đưa dê vào miệng cọp. Tuy khinh thường tại đối phương nhân phẩm, nhưng La Khải đối với vị này họ Triệu phó tổng giám đốc nhãn lực còn là cầm khẳng định thái độ. Bởi vì đối phương có thể nhìn ra Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang giá trị bằng không gì về phần như thế uy bức lợi dụ. Mặc dù nói mấy năm này ngành sản xuất nghiêm trọng kinh tế đình trệ, anime chế tác công ty đóng cửa rất nhiều, nhưng dãy dụa sống sót công ty cũng không có thiếu. Muốn đem nhà mình tác phẩm cầm đến tương nghệ TV thượng truyền ra nhiều người đi. Tương nghệ truyền thông tuyệt, không thiếu khuyết đối tượng hợp tác. La Khải khinh thường tại tương nghệ truyền thông khai ra điều kiện. Đặt tại nhà khác công ty trên người, hoặc là chính là thiên đại hảo sự. Đứng ở tương nghệ truyền thông góc độ, La Khải thật là có điểm không biết điều. Nhưng bởi vì cái gọi là không có lợi không dậy sớm nổi, tương nghệ truyền thông vị này họ Triệu phó tổng giám đốc quấn quýt lấy không tha. Nguyên nhân căn bản vẫn còn ở Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang này bộ anime kịch. Trong nước anime thị trường, không thiếu sản phẩm trong nước anime, thiếu là ưu tú xuất sắc sản phẩm trong nước anime. Kỳ thật trừ TV đài ra, La Khải còn có một cái lựa chọn, đó chính là mạng lưới bình đài. Nhưng mà trước mắt mạng lưới trên bình đài, anime xem nhiều lần nội dung người xem tuy rất nhiều, cũng hình thành tương đối lớn sản nghiệp quy mô. Nhưng người xem tuổi tác tầng thứ cùng, Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang đều rời đi độ tương đối cao. Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang, người xem định vị là 32 tuổi. Bởi vậy mạng lưới bình đài chỉ là cuối cùng lựa chọn. Con đường phía trước dài đằng đẵng, nhưng La Khải cũng không có bởi vì nhất thời ngăn trở đánh mất lòng tin. Tuệ Thành đến kinh thành chuyến bay rơi xuống đất, La Khải cùng Đoạn Hoành Thụy xuống phi cơ. Đại Lôi chạy Mercedes-Benz xe đã ở phi trường bên ngoài chờ đợi. La Khải để cho hắn trước đưa Đoạn Hoành Thụy về nhà, sau đó lại hồi Tây Giao thôn nhà mình. Ba, về đến nhà thời điểm đã là buổi chiều 3 điểm nhiều, nữ đang tại trong tiểu viện trêu chọc tiểu cáp chơi. Nhìn thấy đẩy cửa đi vào La Khải, nàng nhất thời phát ra kinh hỉ hoan hô, vung ra chân hướng La Khải chạy tới. Ai? La Khải vang dội mà đáp ứng một tiếng, cúi người mở ra hai tay mang nàng ôm cái cứng rắn. Trực tiếp ôm lên, bẹp. Hắn tại nữ đỏ bừng trên khuôn mặt hung hăng hôn một cái. Sau đó dùng sức đi từ từ. Lần này ra ngoài chọn 5 ngày thời gian. Tuy mỗi lúc trời tối đều muốn cùng nữ thông xem nhiều lần điện thoại, thế nhưng nội tâm tưởng niệm cùng lo lắng lại là tích lũy có càng ngày càng nhiều. A tương đương, nữ cau mày trốn tránh. Gắt giọng, ba, người giàu mép hảo ghim a. La Khải hắc, hỏi, có nhớ hay không ba? Mấy ngày nay ở trường học cùng trong nhà có ngoan hay không? Nghĩ, nữ rất chân thành hồi đáp, ngoan, La Khải tin tưởng, vậy lại hôn một cái, nữ thân, bẹp, nữ ở trên mặt hắn trùng điệp hôn một cái, thực nghe lời, chấm ngoặc kép, La Khải nhất thời mặt mày hớn hở. Mang nàng buông xuống mà nói, ngươi đoán thử coi, ba cho ngươi mang lễ vật gì? Nữ mở to hai mắt, lễ vật gì? La Khải cười ha hà, ngươi đoán a? Nữ nhăn cái mũi, ta đoán không ra, hảo ba, chấm ngoặc kép, La Khải bất đắc dĩ cạo nàng cái mũi nhỏ, sau đó cầm qua Đại Lôi vừa mới xách đi vào dương hành lý mở ra. Tìm ra tại Tuệ Thành mua cho nàng lễ vật, một kiện rất đẹp hồng nhạt váy công chúa. A, chấm ngoặc kép, nữ ánh mắt đều sáng. Nàng thích nhất nhan sắc chính là màu hồng phấn. Cảm ơn ba, La Khải cúi người cúi đầu. Vậy ngươi có cái gì biểu thị? Bẹp, nữ lại ở trên mặt hắn hôn một cái. Như vậy, La Khải cảm thấy mỹ mãn. Nữ cầm lấy váy ở trên người mình tỉ thí, hỏi, ba, ta bây giờ có thể mặc không? La Khải sờ sờ nàng cái đầu nhỏ. Đương nhiên có thể a. Đinh linh linh tương đương, hắn vừa dứt lời, đặt tại trong túi quần áo di động bỗng nhiên vang lên. La Khải móc ra điện thoại, ra hiệu nữ nữ đi đổi váy. Chính mình chuyển được điện báo. Uy, ngươi hào, La Khải, chấm ngoặc kép, điện thoại tới truyền tới một mềm mại đáng yêu thanh âm. Ta là Tiểu Thiến, ngươi ở đâu? Tiểu Thiến, La Khải có chút kinh ngạc. Tiểu Thiến a, ta vừa mới trở lại kinh thành trong nhà. Ngươi từ nước ngoài du lịch trở về. Nhiếp Tiểu Thiến đã từ đi tổng giám đốc trợ lý chức vụ. Lần trước La Khải cùng nàng liên lạc qua, biết nàng đi châu Âu bên kia du ngoạn, sau khi trở về lại đi Tinh Mộng truyền thông đảm nhiệm tân chức. Hôm trước sẽ trở lại. Chấm ngoặc kép, Nhiếp Tiểu Thiến cười hì hì nói. Ừ, tìm ngươi có chút việc muốn nói. Ngươi buổi tối có rảnh không? Cùng nhau ăn cơm a. Cầm nữ nữ cũng mang tới. Ta cho nàng mang lễ vật. La Khải rất sảng khoái hồi đáp. Không có vấn đề. Nhà hàng ta tới đính a. Không cần. Chấm ngoặc kép, Nhiếp Tiểu Thiến nói. Ta đã đính hảo vị trí. Mặt khác còn có một vị bằng hữu. Vậy đi. Chấm ngoặc kép, La Khải hỏi. Mấy giờ gặp mặt? Ở đâu ra nhà hàng? Nhiếp Tiểu Thiến báo giờ đang lúc cùng địa điểm. Hai người ước định đúng giờ tại nhà kia nhà hàng chạm mặt. Ba ba, chấm dứt cùng Nhiếp Tiểu Thiến trò chuyện. Nữ nữ ăn mặc tân váy từ trong phòng ngủ chạy đến. Nàng chạy được La Khải trước mặt. Chuyển cái vòng hỏi, xinh đẹp không? Trên mặt nàng tràn đầy vui sướng nụ cười. Tây rơi trời chiều hào quang chiếu xạ trên người nàng. Vì nàng quần trang khảm thượng một vòng nhàn nhạt viền vàng. Như là từ chuyện cổ tích bên trong đi ra tiểu thiên sứ. Xinh đẹp, La Khải không cần nghĩ ngợi địa khen. Nhà của ta nữ nữ xinh đẹp nhất. Nhà mình bảo bối, đương nhiên là tốt nhất. Canh, một, đưa lên, cầu đặt mua duy trì. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.